Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 262, chương 262, kình thiên chi nộ. Dịch thiên vân tại mặc vào 6 trang về sau, tổng thể chiến đấu lực điệp ra đến 1.300 chiến đấu lực. Cái này đã cùng thiên lôi lão tổ chiến đấu lực không sai biệt lắm. Trong này nói tới tăng cường lực lượng. Cũng không thể cùng điên cuồng hình thức điệp ra, nếu có thể điệp ra đến, vậy thì thật là kinh khủng. Đương nhiên lực lượng bây giờ đã đạt đến rất mức độ kinh người. Trọn vẹn tăng cường 5 triệu chiến đấu lực, cái này đã rất nghịch thiên. Tới đi, Dịch Thiên Vân trong mắt lãnh quang lóe lên, cầm trong tay dài đến dài 2 trượng cự kiếm, đã là dài hơn 6 mét cự kiếm. Nhìn thật đúng là đủ cự kiếm, chỉ là trọng lượng đều có không biết bao nhiêu vạn cân lực lượng. Bọn hắn nhìn thấy lúc đều ngây ngẩn cả người, sẽ rất ít thấy có người dùng khổng lồ như vậy cự kiếm. Lý do rất đơn giản, cái kia chính là quá mức cồng kềnh, cũng không phải là làm sao linh hoạt. Sau một khắc, hắn liền trang bị bên trên Phượng Hoàng chi dực, trực tiếp liền phóng tới lên thiên lôi lão tổ. Tốc độ thật sự là quá nhanh, chớp mắt gian liền giết tới thiên lôi lão tổ trước mặt. Đều không cần thiên lôi lão tổ giết tới, Dịch Thiên Vân liền đã tự mình giết tới trước mặt hắn. Đi chết đi cho ta, Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trong tay kình thiên cự kiếm hung hăng chém xuống. Thiên lôi lão tổ việc nhân đức không nhường ai. Vung lên trường thương trong tay liền ngăn cản mà đến. Đang, tiếng vang kịch liệt trên không trung nổ tung. Bí mật mang theo còn có một trận năng lượng khí lãng. Hướng bốn phía quét sạch mà đi. Thổi loạn thạch bay đi. Vẻn vẹn một chiêu phía dưới. Hai người vậy mà đánh cái ngang tay. Không phần dưới. Lực lượng thật mạnh. Tiểu tử này lực lượng hơi bị kinh khủng a. Thiên lôi lão tổ bên trong lòng kinh hãi không thôi. Lực lượng này thật sự là hơi bị kinh khủng. Vậy mà cùng mình không phần dưới. Thân thể của hắn là già nua một chút. Nhưng còn không đến mức sẽ rất kém cỏi. Nhất là tại thần văn gia trì dưới. So với đại bộ phận hóa đan kỳ cường giả cũng mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng là cùng Dịch Thiên Vân đụng vào nhau lúc. Kinh người thế hòa không phân thắng bại. Cái này khiến hắn suy đoán Dịch Thiên Vân tu vi có phải hay không tại hóa đan kỳ 8-9 tầng tu vi. Không phải vậy làm sao lại mạnh như vậy? Bọn hắn phán đoán tu vi phương thức rất đơn giản. Cái kia chính là thông qua lực lượng cùng khí tức để phán đoán. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân khí thế quá mạnh, đang điên cuồng hình thức phía dưới. Vô luận là lực lượng vẫn là khí tức. Tựa hồ cũng đạt đến hóa đan kỳ hậu kỳ tu vi. Nhất là bây giờ lực lượng. Để hắn cũng hoài nghi Dịch Thiên Vân có phải hay không hóa đan kỳ 8-9 tầng tu vi. Thật nếu là như thế. Vậy coi như là nghịch thiên. U Minh Đế Quốc tại sao có thể có yêu nghiệt như thế thiên tài. U Minh Đế Quốc khẳng định có không ít thiên tài. Nhưng trước mắt người trẻ tuổi kia cũng quá mức tại nghịch thiên điểm. Dịch Thiên Vân nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn ra sức vung lên trong tay kình thiên cự kiếm. Lần nữa bổ tới. Không có hơi dừng lại một chút. Đang. Lại là bỗng nhiên một kích xuống tới. Lần này thiên lôi lão tổ bị hơi đánh bay một điểm. So Dịch Thiên Vân kém một bậc. Cái này để hắn kinh hãi. Lực lượng này còn có thể tăng lên. Chẳng lẽ tiểu tử này còn chưa tới đạt cực hạn. Thiên lôi lão tổ bên trong tim run rẩy dưới. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Dịch Thiên Vân lại là một kiếm bổ xuống. Thiên lôi lão tổ căn bản không có cách nào tránh né. Chỉ có thể tiếp tục vung lên trường thương ngăn cản. Đang, lần này thiên lôi lão tổ bị đánh bay một đoạn ngắn khoảng cách. Hổ khẩu run lên, lực lượng vậy mà lần nữa tăng cường một đoạn. Dịch Thiên Vân không có chút nào ngừng. Liên tục bổ xuống, lực lượng lần nữa cất cao đi lên, công kích càng nhiều lần, lực lượng liền trở nên càng mạnh, nguyên bản 1.300 vạn chiến đấu lực, hiện tại đã điệp ra đến 1.380 vạn chiến đấu lực, lập tức tăng lên 80 vạn chiến đấu lực. Đây chính là liên trảm hiệu quả, liên tục công kích càng nhiều lần, liền sẽ mang đến việt chiến càng hăng hiệu quả, để lực lượng của hắn tăng lên trên diện rộng. Đang lần nữa chấn động phía dưới, Thiên Lôi lão tổ bị đánh bay một khoảng cách lớn, trường thương trong tay kém chút không cầm được. Lực lượng thật kinh khủng, giết, giết hắn. Thiên Lôi lão tổ bên trong tim run rẩy. Tiếp tục như thế đúng vậy, hắn chết. Hắn cũng không muốn chết. Gặp đến tử vong hoảng sợ lúc, hắn lập tức ném hạ trước đó mặt mũi, hướng Bá Lôi lão tổ cầu cứu rồi. Tiểu tử, chớ có phách lối. Bá Lôi lão tổ trong tay đồng dạng nhiều hơn một thanh trường thương, nhắm ngay Dịch Thiên Vân đúng vậy xuyên qua mà đến. Hắn ở bên cạnh đã sớm nhìn không được, coi như Thiên Lôi lão tổ không cầu cứu hắn đều muốn xuất thủ. Hắn đều có thể nhìn ra được Dịch Thiên Vân việt chiến càng hăng. Thiên Lôi lão tổ tình huống dần dần rơi xuống hạ phong. Tiếp tục như thế, mình đồng bạn nhất định cực kỳ nguy hiểm. Tại cả hai vây quanh phía dưới, Dịch Thiên Vân sầm mặt lại. Bá Lôi lão tổ lực lượng cường thế hơn, nếu là vây quanh tới, hắn đối phó coi như khó khăn. Tuy nhiên cái này đã đạt tới nơi muốn đến. Kình thiên chi nộ, sau một khắc Dịch Thiên Vân vung lên trong tay cự kiếm. Tiêu hao 5.000 điểm điên cuồng giá trị, nhắm ngay Thiên Lôi lão tổ đúng vậy trùng điệp bổ xuống. Một đạo cực hạn đao mang từ thân kiếm bạo phát ra, biến thành một thanh chân chính kình thiên cự kiếm xuyên qua mà phía dưới. 180 vạn điểm chiến đấu lực. Oanh, không, Thiên Lôi lão tổ kêu thảm một tiếng, nhìn lấy xuyên qua mà đến kình thiên cự kiếm, hắn phát ra một tiếng hét thảm, trên thân lập lòe thần văn, hoặc là trên tay trường thương, đều không thể ngăn cản cái này kinh khủng một kiếm. So với hắn lực lượng bây giờ mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm, căn bản là không có cách ngăn cản. Thiên Lôi, Bá Lôi lão tổ hét lớn một tiếng, nhưng hết thảy đều đã trễ. Đao mang này hung hăng xuyên qua mà xuống, Thiên Lôi lão tổ bị đánh thành hai nửa, đồng thời bị đao này chỉ riêng cho cắn nuốt hết, biến thành một mảnh hư vô. Đốt, thành công đánh giết Thiên Lôi lão tổ, thu hoạch được 310 vạn điểm kinh nghiệm, 50.000 điểm điên cuồng giá trị, 2.000 điểm PK, 10.000 điểm thần văn tinh thông độ thuần thục, thu hoạch được võ học lôi minh thiểm, thiên lôi quyết, thu hoạch được vật phẩm thiên lôi thần thương, diệt thần đại trận, thiên lôi thần châu, hy hữu, đốt, thành công vượt cấp đánh giết địch nhân. Ngoài định mức thu hoạch được 30 triệu điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm điên cuồng giá trị, 1.000 điểm PK, cường hóa bản rút thưởng cơ hội một lần. Một kiếm bên dưới trực tiếp bị đánh chết rồi. Tại bổ sau khi chết, hắn cấp tốc bay về phía sau, đồng thời đổi thành Hàn Băng Thần Cung, nhắm chuẩn tức giận Bá Lôi lão tổ hung hăng bắn ra một tiễn. Kinh khủng hàn băng chi nộ xuyên qua mà đi, cùng trước đó uy lực là giống nhau, đều đạt đến một cái rất lực lượng kinh người. Chỉ là Bá Lôi lão tổ so cái kia Thiên Lôi lão tổ muốn mạnh hơn nhiều lắm. Trên tay trường thương bỗng nhiên một đập, oanh, một tiếng, cái này bắn tới hàn băng chi nộ đập bể hết. Bất quá hắn vẫn là bị cái này cực hạn hàn khí cho đông lạnh đến. Chỉ là đối với hắn hiệu quả xác thực không lớn, đều là bị trên người thần văn cho chặn lại, chỉ chịu đến một chút tổn thương do giá rét, cơ hồ có thể không cần tính, cũng dám giết Thiên Lôi, người chết chắc. Bá Lôi lão tổ nổi giận, triệt để nổi giận. Trên bầu trời Thiên Lôi không ngừng tụ tập tới, tràn vào trong cơ thể của hắn, chiến đấu lực điên cuồng kéo lên mà đi. Tựa hồ hắn vận chuyển thiên lôi quyết cường hãn hơn, so với cái kia Thiên Lôi lão tổ muốn mạnh hơn một cái đại tầng thứ. Sự thật chứng minh, 1.700 vạn điểm chiến đấu lực. Đúng vậy, hắn hiện tại chứng minh tốt nhất. Ý vị này hắn đem phải đối mặt lấy cho đến trước mắt. Mạnh nhất đối thủ, chương 263, 20 triệu chiến đấu lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.